Kiếm tốt quá hà. Chương 1193, mộng cảnh giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất sắp xếp ở giữa lệch về sau. Chờ đến phiên hắn ngồi. Đài lúc, sở hữu tu sĩ đều biết đây là một trận trò hay. Hai tên Chu Tiên Nguyên Anh cường nhân. Một cái kiếm tu đan nhĩ ba trận chiến ba trảm. Thủ hạ không có sống sót người. Đừng nhìn giết cũng không dữ tợn. Nhưng kết quả lại là hung ác. Một cái pháp tu thượng nguyên. Bốn trận chiến hai trảm hai thắng. Cũng là mạnh không hợp lẽ thường. Nhưng từ chiến tích đến xem. Thiên trạch người muốn nhất cầm xuống còn là tên kia kiếm tu. Sớm có dương thần truyền xuống pháp dụ. Cấm chỉ không liên quan người tự mình đi lên. Cho người góp đầu người góp tử thanh không nói. Còn lãng phí quý giá cơ hội khiêu chiến. Ra ai khiêu chiến. Khẳng định là lần này tiếp đãi thiên trạch tu sĩ tập đoàn cao tầng tới quyết định. Mỗi một vòng bên trong. Đối Lâu Tiểu Ất cùng Thượng Nguyên. Đây đều là tuyển chọn tỉ mỉ nhân vật. Tối thiểu nhất tại những này chân quân đại năng trong mắt. Là có khả năng nhất kiến công. Chu Tiên Đan Nhĩ. 800 tử thanh. Có bản lĩnh không có linh chớ vào tới. Những người khác tại linh cơ một chuyện bên trên rất bảo thủ. Duy chỉ có hắn ví dụ. Hắn thấy. Đã đều đứng ra liều mạng. Nhiều hạ điểm tiền đặt cược đây tính toán là cái gì? Dù sao hắn hiện tại chính nghèo đinh đương vang. Không thừa cơ hội này nhiều mò điểm. Chẳng lẽ còn chờ ngày sau đi hư không chính mình siêu tập sao? Hắn ghét nhất loại này mài kiên nhẫn cẩn thận sống. Còn có một tầng rất sâu nguyên nhân. Hắn là cái đối nhân quả rất xem trọng người. Dù cho hắn kỳ thật đối nhân quả cũng là kiến thức nửa vời. Quá mức sát lục liền sẽ mang đến cho hắn không cần thiết dính liền. Bởi vì hắn phương thức chiến đấu liền là đánh lên tự vong hình. Hạ thủ không có nặng nhẹ. Thật kiềm chế phi kiếm của mình. Chỉ sợ cũng phải tự mình xui xẻo. Tướng mắng không tốt khẩu. Tướng đánh không hảo thủ. Chính là cái đạo lý này. Đối kiếm tu tới nói. Toàn lực ứng phó. Liền là chân lý. Cho nên. Cần chọn đúng tay. Đối thủ như thế nào dễ dàng mang đến nhân quả dây dưa. Đó chính là đứng ngoài quan sát mấy vạn bầy tu sĩ bên trong những cái kia nhiệt huyết sôi trào. Cái ót nóng lên phạm hồ đồ. Thật đi lên. Người là giết hay là không giết. Giết liền phải bao nhiêu dính điểm nhân quả. Bởi vì ngươi nguyên bản có thể không giết. Không giết lại sẽ ảnh hưởng chiến đấu thực chất. Người bên này nới lỏng tay. Hắn bên kia ngược lại hưng phấn. Làm sao đây? Cho nên đề cao tiền đặt cược. Chính là vì ngăn lại những này không tổ chức không kỷ luật. Đối bọn hắn tới nói. Tại nhiệt huyết sôi trào phía trước có thể sẽ không cân nhắc cái khác. Nhưng nhất định sẽ cân nhắc trong nạp giới thân gia. Nhưng nếu như đều là bị thiên trạch tu sĩ tập đoàn chọn chúng nội định tuyển thủ. Nhân quả tựu cơ hồ không có. Bởi vì bọn hắn sẽ không chính mình ra tử thanh. Bởi vì bọn họ là có tổ chức có mục đích. Cho nên tại chính phản không gian đối kháng đại thế bối cảnh bên dưới. Hạ thủ điểm đen tựu tại tự thân không ngại. Hắn nhất định phải bảo trì chính mình hạ thủ đen đặc điểm. Nhất định phải nhượng người cảm thấy người này coi thường sinh mệnh. Chỉ có dạng này mới có thể tại người khác trong lòng hình thành sợ hãi. Dù cho dạng này sợ hãi khả năng cũng không rõ ràng. Nhưng ở hợp với tình hình thời điểm liền sẽ trợ giúp hắn lấy được chủ động. Tỷ như đối với hắn hư chiêu đối thủ cũng không thể không cẩn thận đề phòng. Đối với hắn đe dọa cũng không thể không tin là thật. Các loại chỗ tốt, tại sinh tử tiệt tranh một khắc này, liền sẽ phát sinh tác dụng, tạo thành đối thủ phán đoán sai lầm. Đây là đương lưu manh chân lý. Cục gạch lẫn nhau vung lúc ai trước rụt đầu ai tựu thua. Dù cho ngươi lại nghĩ lui, cũng phải nhẫn lại. Cược đúng phương trước lui, đến làm cho người biết hắn chưa từng rụt đầu. Tu chân thế giới truy cứu bản chất, cùng trên phố đoàn, hỏa đánh quần, giá kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Cái khác bốn cái người đều qua bị khiêu chiến cửa ải này. Người khiêu chiến không một thành công. Hiện tại tựu nhìn rất không dây dưa dài dòng hắn. Người vây xem không chỉ đang đánh cược bọn hắn thắng bại. Càng đang đánh cược thời gian. Đáng tiếc hắn thân ở trong cuộc. Không cách nào cho chính mình đặt cược. Đi lên là tên hòa thượng. Tại thiên trạch bầy tu sĩ bên trong. Lần này tham dự trong đó hòa thượng cũng không nhiều. Chiếu theo vạn diễn vị kia chân quân giải thích. Phật môn tại thiên trạch thế lực nhưng thật ra là lớn hơn chủ thế giới tỷ lệ. Có thể chiếm được ước chừng không đủ bốn thành. Nhưng hắn từ người khiêu chiến bên trong nhưng không có nhìn ra một điểm này. Có lẽ, Phật môn cao tăng đều một lòng tu Phật. Đối đi ra phản không gian không có hứng thú. Khả năng này sao? Bần tăng vân du tỉnh hồi. Không cái gì bản sự nhưng có hai cái nát tiền nhi. Chậm trễ thí chủ thời gian. Nói chuyện còn rất khôi hài. Lâu tiểu ất hướng đạo bia không gian vượt đi. Có bản lãnh hay không không quan trọng. Không có bản sự tốt nhất. Có linh cơ liền thành. Hai người đồng thời bước vào đạo bia không gian. Bản năng mới vừa tiến vào. Phi kiếm đã ly thể. Nhưng phi kiếm mới bay ra một nửa. Chỉ cảm thấy mắt tiền nguyên bản trống rỗng đen kịt không gian bỗng nhiên biến hóa. Tại vây xem mấy vạn người trong mắt. Nhìn không ra bất kỳ dị thường. Kiếm tu còn tại độn hành. Phi kiếm vạch ra hồ quang. Hòa thượng huyền không ngồi xếp bằng. Nhắm mắt mỉm cười. Vạn diễn chân quân cũng không nhận biết hòa thượng này. Thiên trạch quá lớn. Năng nhân dị sĩ quá nhiều. Hắn liền tại sách tại nước tu sĩ đều nhận không bao nhiêu. Lại thế nào khả năng nhận thức một cái không có dễ không bình vân du hòa thượng. Nhưng cũng có cực ít bộ phận tu sĩ là nhận ra hòa thượng này. Cũng biết hòa thượng này năng lực cực kỳ đặc thù. Kéo người nhập mộng, sư thừa, không biết, lai lịch, không rõ. Dạng này tu sĩ tại thiên trạch đại lục còn có rất nhiều. Cũng không thuộc về cái nào quốc gia. Muốn nghiên cứu tỉ mỉ đạo thống. Tại thiên trạch loại này đạo trên tấm bia vạn đại lục. Cũng rất là gian nan. Chỉ biết là hòa thượng này tràn ngập quái dị. Thích nhất nhìn người nhập mộng. Cũng xâm người chi mộng. Đương nhiên, cũng không làm ác. Chính là cái này yêu thích có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận mà thôi. Cũng không biết là ai đem hắn kéo tới nơi này. Còn đối mặt chu tiên tu sĩ bên trong rất lăng lợi sắc bén thị huyết kiếm tu. Đạo lý rất dễ hiểu. Đã không cách nào tại cứng đối cứng bên trên giải quyết cái này kiếm tu. Vậy liền dùng không cứng đối cứng biện pháp. Ở trong giấc mộng giải quyết. Phi kiếm trung quy sẽ không còn hữu dụng a. Vấn đề là. Mộng cảnh chi sát thật có thể đạt tới loại trình độ này sao? Tỉnh hồi hòa thượng đồng dạng mất đi bản thân. Cùng kiếm tu đồng dạng. Mộng cảnh của hắn rất lợi hại. Nhưng cũng phải nhìn đối tượng là ai. Nếu như là phàm nhân, không cần tốn nhiều sức. Nhưng nếu như là tu sĩ, đặc biệt là cùng hắn đồng cảnh giới nguyên anh chi sĩ, vậy thì nhất định phải đem chính mình góp đi vào. Cũng may, mộng cảnh chi trường, phảng phất giống như một đời. Nhưng ở ngoại nhân nhìn tới, cũng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Nếu không, hắn năng lực như vậy liền có chút nghịch thiên. Bị hắn kéo vào mộng cảnh không thể tự kiềm chế. Chẳng phải mặc người chém giết. Hắn đạo cảnh, liền là đại mộng chi cảnh. Cùng kiếm đạo vô danh bia đồng dạng. Tại thiên trạch đại lục còn có rất nhiều dạng này giã bia. Không lập quốc độ, bất truyền đạo thống. Thậm chí, không muốn người biết. Đều là thiên tư chắc tiệt tu sĩ lập. Là hợp đạo sáng tạo. Chỉ bất quá có rất thành công. Có cũng liền hồng trần, từ từ biến mất tại tu chân giới danh sách bên trong. Đại mộng chi đạo, cũng không phải giống hắn nghe tới dạng kia tràn ngập tình thơ ý hỏa. Cái này kỳ thật căn bản chính là cái giết người chi đạo. Bởi vì giết người ở vô hình, nhập mộng người đến chết cũng không biết mình rốt cuộc chúng cái gì đạo. Nhưng thiên đạo là cân bằng, như vậy hung lệ, quỷ dị như vậy. Như vậy khó lòng phòng bị. Cũng liền cần thi mộng người nỗ lực đồng dạng đại giới. Trong mộng cảnh, hắn có thể dễ dàng dẫn dụ người vào chỗ chết. Nhưng nếu như đối phương thoát ly khống chế của hắn phạm vi, như vậy chết liền sẽ là hắn. Cái gọi là mộng phản, chính là cái đạo lý này. Cách chương.